Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 8. Quân Nhiên phạm rượu, bình tĩnh buông bình rượu, cho ta cái giải thích hợp lý, Tần Mặc Nhiên. Ta thích con nhóc bị ngươi khi dễ, Quân Nhiên. Ngươi nói là Lan Nhược Tâm. Tần Mặc Nhiên cũng không có nói, như là cam chịu, muốn báo thù trực tiếp hướng ta đến tốt lắm. Tìm ngươi này bị thai đến đuổi ta đi ra ngoài. Nàng còn muốn mặt sao? Bang đương, bình rượu nát nhất, hắn hồn nhiên bất giác, nắm lên một cái vỡ vụn, cái chai chỉ vào nàng, nói, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Quân Nhiên không giận phản cười, thế nào? Thẹn quá thành giận, thích nàng liền cùng nàng thổ lộ a, liền giống như ta với ngươi thổ lộ giống nhau, ngay cả thích cũng không dám. Ngươi coi như là cái nam nhân. Tần Mặc Nhiên khí giận sôi lên, lung lay thoáng động hướng về phía Quân Nhiên mà đến, vung trong tay bình rượu liền muốn hướng nàng trên đầu đánh đi. Tiểu Hắc Khả sợ hãi, thực sợ lão đại nhất thời xúc động bị thương An Quân Nhiên mảy may. An gia thế lực không là bọn hắn có thể trêu chọc khởi, lão đại. An tiểu thư chỉ là đùa, ngươi đừng quên trong lòng đi. Chậm. Không còn kịp rồi, hắn nhất chai rượu hướng tới Quân Nhiên cái chán nện xuống. Quân Nhiên không hề sợ hãi, lui cũng không lui, rốt cục bình rượu ở cái chán của nàng dừng lại. Quân Nhiên thấy được hắn trong mắt hiếm thấy nghiêm cẩn, nương rượu kính, hắn cười nói, ngươi lá gan ghê gớm thật, sẽ không sợ ta nhất bình thủy tinh nện xuống đi, sẽ đem của ngươi mạng nhỏ hầu ở này sao? Ta đã đến đây sẽ không sợ, hôm nay đánh cuộc ta thắng định rồi, nàng lui về phía sau một bước. Cầm lấy trên bàn bày biện cuối cùng một lọ rượu, uống một hơi cạn sạch, Tần Mặc Nhiên nắm chặt bình rượu, ngơ ngác ngóng nhìn hết thảy. Xa hoa trụy lạc, nàng vẻ mặt dữ tợn, nói tới nói lui trên mặt thịt đều đang run rẩy. Như vậy một cái bình thường vô ký, thậm chí xấu xí mập mạp lại có thể làm hắn tưởng làm việc. Nói hắn tưởng nói, hắn rất muốn phản bác, An Quân Nhiên không phải là ỷ vào An gia thế lực, cho nên mới dám lớn mật cùng hắn thổ lộ, mà khi nói ra miệng, hắn lại hối hận, An Quân Nhiên lá gan so với hắn lớn hơn nhiều, ít nhất nàng có thể minh xác tâm ý của bản thân. Ít nhất nàng vì có thể được đến bản thân yêu mà nỗ lực quá. Kia 12 bình vodka chính là một cái chứng kiến, thích. Phải đi thổ lộ ác của hắn trong đầu chậm chạp quanh quẩn những lời này. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 10, trước mắt 20, tiếp tục nỗ lực, người đi đi, hắn gục đầu xuống, vô lực buông xuống bình rượu. Quân Nhiên, đừng quên của chúng ta tiền đặt cược cho ta một ít thời gian, Quân Nhiên gật gật đầu. Ở mọi người ngây ra như phỗng trong ánh mắt. Tiêu sái rời đi, muốn Tần Mặc Nhiên triệt để hết hy vọng, phải làm cho hắn dũng cảm bán ra kia một bước, luôn luôn đau khổ thầm mến nữ chính không nhắc tới bạch lời nói. Về sau chỉ biết phát triển trở thành nữ chính trung quyền. Chẳng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm cho hắn triệt để đã chết tâm, như vậy nàng còn có quay về đường sống. Về nhà, Quân Nhiên phải đi toilet, vẻn vẹn 13 bình rượu. Quán cho nàng quá mức, ngay cả có hệ thống cường đại như vậy bàn tay vàng. Khả thủy dù sao cũng là thủy, uống hơn đòi mạng, giải quyết hoàn sinh lý vấn đề sau. Quân Nhiên đi tắm rửa một cái, thế này mới xuống lầu, dùng xong cơm chiều sau, đi thư phòng nhìn hội thư, chuẩn bị ngủ, hôm sau, ăn xong điểm tâm, hồi trường học lên lớp, rốt cục đụng phải Lan Nhược Tâm. Một đóa giỏi về ngụy trang bạch liên hoa, như nói là bạch liên hoa vẫn là vũ nhục bạch liên hoa. Quân Nhiên cảm thấy Lan Nhược Tâm là thỏa thỏa trà xanh biểu. Hơn nữa là không buông tha một cái chất lượng tốt tài nguyên trà xanh biểu. Có tiêu thần một cái còn chưa thỏa mãn, còn muốn thông đồng cái trước Tần Mặc Nhiên. Trong trường học hai đại giáo thảo đều là nhà nàng, thật sự là của nàng phúc khí. Đang nghĩ tới như xử lý ra sao điệu Lan Nhược Tâm. Sau lưng đã bị mộ cái bén nhọn gì đó thống hạ. Quay đầu lại, không cần nhìn cũng biết là tiêu thần cái ngốc kia bức ta cảnh cáo ngươi. Lan Nhược Tâm là bạn gái của ta, ngươi nếu khi dễ nàng, ta sẽ không cho ngươi tốt hơn. Hết chương.